Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, 168 dê con đến mức, nhất định có ác lang đi theo, hạ, quả thật có chút giống như, Minato nhìn xem ngã vào trong ngực hắn tiểu loli, hỏi, Ruri, nàng nên xử lý như thế nào, Ruri, kêu hai tiếng đều không đáp ứng. Raikik lão gia tử trực tiếp một quyền đánh về phía ngăn cách ở chính giữa tường băng. Oành, tường băng biến thành đầy đất bể băng. Khác, đừng, kêu, mệt lả nhanh. Ruri ngồi liệt trên đất trên suy yếu nói. Rõ ràng mới vừa dùng thuấn di đi đường trở lại. Còn không có quá nhiều lâu cứ như vậy rút sạch trong cơ thể mình hàn băng ma lực. Thật là có chủng ma tẫn người vong cảm giác. Đa tạ Ruri các hạ trợ giúp. Không phải chúng ta có thể không ở kia đồ vật công kích. Phong ấn Madara mấy người cái này từ. Trong thâm tâm cảm ơn. Không việc gì. Vốn là cũng là ta nhượng người đến nhìn xem nàng. Tuy nói là ta ngay cả mệt mỏi các ngươi mới đúng. Ruri không thèm để ý nói. Đã giải quyết sao? Mang theo bạch sắc mặt nạ ám bộ ninja cái này thời gian từ bên ngoài đi tới. Mà mang theo tử thần mặt nạ uế thổ chuyển sinh ninja cái này thời gian đang tại khôi phục chính. Mình kia bị sóng âm chấn động thành mảnh vỡ thân thể. Dù sao không phải là người người đều giống như Raikik một dạng có cái biến thái thân thể. Ám bộ gần đây đã bắt đầu phạm vi nhỏ phổ cập uế thổ chuyển sinh một chọi một hình thức. Mỗi một tinh anh đều phân phối đến một cái uế thổ chuyển sinh xuất hiện ninja làm là hợp tác. Hoặc giả nói là công cụ, ngược lại gặp nguy hiểm nhượng uế thổ trước trên. Phong ấn Madara ninja trả lời nói. Giải quyết, mang về đi. Chúng ta đến thử lấy giải quyết thoáng cái tiểu hồng mạo trong cơ thể vấn đề. Ruri cũng không. Nghĩ đến, tiểu hồng mạo trong thân thể lại có lang, bóng sói, lang hồn, hoặc là cái gì khác. Đừng, đồ vật. Ngược lại nhìn một cái liền biết là cái gì tà ác ngoạn ý nhi không phải thứ tốt gì liền đúng. Người thế nào? Có thể đi chứ? Minato nhìn Ruri rất mệt mỏi bộ dáng. Không việc gì, mặc dù cảm giác có chút bị đau không? Chỉ là ma lực dùng làm. Có loại mệt nhọc một ngày không hư cảm. Bất quá còn có thể đi động. Tốt lắm, chúng ta trở về đi. Tình hình chung dưới. Minato thì sẽ không dùng phi lôi thần chi thuật đi đường. Không giống Ruri, tùy thời đều dùng thuấn di đi đường. Ta cũng phải nhanh đi về hướng Danzo đại nhân báo cáo. Ám bộ ninja theo sát Ruri đám người sau đó. Rời đi, còn như nơi này một mảnh bừa bãi. Làm sao bây giờ? Các loại, chờ, sẽ có người tới xử lý. Chúng ta tình hình thực tế báo cáo thoáng cái là được. Vậy thì lại ở nơi này chờ thoáng cái đi. Được, mấy cái phong ấn Madara ninja chính là ở lại tại chỗ. Đường Ruri bổ cái thức tỉnh lại thời gian. Tiểu hồng mạo vẫn còn đang hôn mê trong. Không tỉnh lại nữa. Hà tương đương ngáp một cái. Xoa xoa con mắt, nhìn một chút bên ngoài. Thiên đều sắp tối. Mặc dù đông trời tối đến tương đối sớm. Nhưng là bây giờ thời gian cũng không sớm. Minato ngươi hạ thủ có phải hay không quá nặng? Nhìn thấy tiểu hồng mạo còn không có tỉnh lại. Ruri hỏi, khả năng có chút, bất quá khi đó nàng lực lượng thật rất cường đại. Minato giải thích nói, lúc đó tiểu hồng mạo thực lực kia, một tiếng sói chu thiếu một chút không có ra việc lớn. Cho nên Raikik lão ra từ tay xé bóng sói thời gian Minato là nắm lấy thời cơ. Khả năng liền hạ thủ điểm chính. Như vậy. Người đối với, đúng, tiểu hồng mạo trên người tình huống thấy thế nào? Ruri hỏi, ta vừa vặn tra xét, trong cơ thể nàng tựa hồ ở nhờ cái này một luồng sức mạnh kỳ lạ. Nhưng là ta liền không nhìn ra. Minato nói, kỳ thực không chỉ hắn. Raikik cùng Kosai cũng đều tra xét, nhưng là đều không có có kết quả gì. Itachi đây, Ruri nhìn một vòng, Itachi đã không có ở đây. Ta đưa hắn trở về. Obito nói đến. Vậy ngươi đi một chuyến nữa đi. Gọi hắn cha tới một chuyến. Ruri bắt đầu sai bảo người. À. Obito không minh bạch phải gọi Uchiha Fugaku làm gì. đi nhanh á, trở lại cho ngươi niềm vui bất ngờ nha. Ta mới không cần cái gì kinh hỉ. Obito than phiền một tiếng, sau đó chạy ra ngoài. Kinh hỉ cái gì? Vẫn là không cần. Ban ngày nói giáo Itachi sử dụng hào hỏa cầu có kinh hỉ. Kết quả thật đúng là đặc biệt sao kinh hỉ? Có ăn không? Thật là đói a, ngủ vừa cảm giác dậy, cảm giác bụng đều phải tạo phản. Có, ta đi cấp ngươi cầm. Cô sai nói, tiền tuyến đương nhiên sẽ không có cái gì hào hoa bữa ăn lớn. Mà Ruri chính mình trong kho hàng thả đều là quà vặt. Cho nên chỉ có thể tùy tiện viết vừa xuống bụng tử. Ngươi tìm ta, muôn đời nghiêm túc khuôn mặt Uchiha Fugaku trực tiếp đi tới. Ừ, có người phải ngươi xem xuống. Mặc dù không ôm hy vọng gì, nhưng là ngựa chết làm ngựa sống chữa bệnh đi. Uchiha Fugaku khóe miệng giật một cái. Một câu tiếp theo không cần phải nói xuất hiện. Đến đến, nhìn một chút cái này. Ruri đem Fugaku mang tới tiểu hồng mạo trước giường. Người có thể đủ nhìn thấy trong cơ thể nàng đồ vật sao? Uchiha Fugaku hơi hơi nghiêng đầu. Chắc chắn Minato bọn người chưa cùng tới. Vì vậy mắt nhắm lại. Lại mở ra lúc đã là một đôi hình cung phi tiêu tựa như Mangekyo Sharingan. Ruri ý nghĩ rất đơn giản. Mangekyo Sharingan dĩ nhiên có thể khống chế cửu vĩ. Nếu như tiểu hồng mạo trong cơ thể đồ vật cùng vĩ thú không sai biệt lắm đây. Không không không, liền mới vừa rồi tình huống đến xem. Vẫn là phải so vĩ thú kém. Người ta Raikik lão ra từ một chiêu liền miểu rớt. Nếu là Mangekyo Sharingan có thể giải quyết cái vấn đề này ngược lại không sai. Bên trong, có một đoàn bóng đen. Hình như là loài thú. Uchiha Fugaku không xác định nói. Bởi vì đoàn kia đồ vật chính là đen thui một đoàn. Nhiều nhất có thể nhìn thấy răng nanh. Có thể khống chế vật kia sao? Ruri lại hỏi. Uchiha Fugaku mặt đầy ngạc nhiên. Thế nào khống chế? Người sẽ không sao? Uchiha Madara cũng có thể khống chế cửu vĩ. Ruri lấy một thí dụ. Nhưng là ta vẫn sẽ không? Uchiha Fugaku mặt đầy lạnh lùng nói. Người khác Mangekyo người cũng Mangekyo. Người không hổ thẹn sao? Cũng sẽ không? Duy chỉ lạnh lùng. Uchiha Fugaku cảm thấy đây mới là cùng Ruri tốt nhất trao đổi phương thức. Không phải rất dễ dàng thương gan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt đi, các ngươi những thứ này lạnh lùng thắng. Lại nói, chấm ngoặc kép, Ruri nhìn về phía Uchiha Fugaku Mangekyo Sharingan. Ngươi hai mắt năng lực là cái gì? Uchiha Fugaku lắc đầu một cái. Nói, tạm thời còn không quá rõ. Bất quá sau đó sẽ từ từ khai phát ra tới. Sau đó, hắn hai mắt giải trừ Mangekyo. Thật sao? Ta còn lấy làm một mở mắt liền có thể biết là cái gì năng lực đây. Không có được cái gì thú vị tin. Tức, Ruri mang theo Uchiha Fugaku đi cùng mình người quen biết một chút. Vị này mọi người hẳn đều biết đi. Ruri đem Uchiha Fugaku mang tới trước mặt mọi người. Uchiha Fugaku nhàn nhạt mở miệng. Trừ Raikik các hạ, người khác chúng ta bao nhiêu đều gặp mấy lần. Ý nói chính là bọn hắn đều biết. Vậy thì tốt, Raikik đồng học như vậy Daimyo tiếng ngươi khẳng định cũng nghe qua. Ta cũng không cần lại giới thiệu. Giảm bớt một đạo quá trình. Ruri lấy ra một mở to đại chỗ trống quyển trục. Thừa dịp lấy cơ hội lần này. Ta muốn đem tổ chức chúng ta xác định được. Ruri hứng thú vang dội cầm lên một nhánh bút lông. Chuẩn bị viết chữ. Tổ chức tên là Kỳ tích tia chớp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.